Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Quan Lăng Sơn Trời Đồng Bào. Diệp Thần hai tay một đám, nói, nguyên lực kết tinh đắt như vậy, ta nhưng không nỡ dùng. Cụt một tay, lão giả lập tức giơ ngón tay cái lên nói, vậy ngươi lợi hại. Không dùng nguyên lực kết tinh, tình huống dưới hiện tại liền có tu vi như thế. Ngươi tới nơi này là làm nhiệm vụ đi, ngại hay không để chúng ta biết, nhìn có hay không xung đột địa phương. Cụt một tay, lão giả là nhân vật lợi hại, mấy câu liền không lưu dấu vết nói sang chuyện khác. Diệp Thần hơi suy tư một phen, hơi suy nghĩ, như thế nói ra. Ta cỗ thân thể này là cái gọi nhất tự kiếm môn tiểu môn phái đệ tử. Trước khi chết nguyện vọng là trùng kiến nhất tự kiếm môn cũng phát dương quang đại. Các ngươi biết một nghèo hai trắng muốn trùng kiến một môn phái là khó khăn biết bao. Muốn phát dương quang đại càng khó. Không phải sao, nghe nói Quan Lăng Sơn tổ chức anh hùng đại hội. Liền đến xem có cơ hội hay không làm kiện cái đại sự gì xông chút manh mối ra. Hắn cỗ thân thể này, nguyện vọng đương nhiên không chỉ cái này, nhưng hắn không thể toàn nói ra, chỉ là có lựa chọn nói ra một chút. Trùng kiến một môn phái cũng phát dương quang đại, cái này cùng bất luận cái gì giáng lâm người cũng sẽ không có xung đột. Nhưng nếu như nói đem nhất tự kiếm môn phát triển đến thiên hạ đệ nhất môn phái, tại 25 năm một giới Hoa Sơn luận kiếm bên trong cầm thiên hạ đệ nhất, cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm vợ, những này có khả năng rất lớn sẽ cùng cái khác giáng lâm người có xung đột. Đừng nhìn đằng sau độ khó siêu cao, trên cơ bản không ai có thể làm được. Chỉ mong vọng cái đồ chơi này vốn chính là khó, không khó trực tiếp làm được, làm sao gọi là nguyện vọng. Diệp huynh đệ, ngươi cái này nguyện vọng có chút độ khó a. Cụt một tay, lão giả một tay xoa cằm chậc chậc lưỡi đến. Diệp Thần cười nói, liền là khó khăn, ta mới ngàn dặm xa xôi chạy nơi này đến. Nhìn có thể hay không tích lũy một chút thanh danh, kém nhất cũng phải hoàn thành một bộ phận nguyện vọng, có thể có bao nhiêu thu hoạch thì bấy nhiêu, tổng so cái gì cũng không có mạnh hơn. Nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển hỏi, các ngươi mấy vị nhiệm vụ là cái gì? Lấy các ngươi ba vị thực lực còn muốn mời giúp đỡ? Thuận tiện hay không nói cho ta, nhìn có khả năng hay không giúp một cái tay. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào kia che mặt nữ tử trên thân. Trên người nàng tản ra thanh lãnh yêu nhã khí chất, rất là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mặc dù không nhìn thấy bộ mặt của nàng, nhưng có thể khẳng định là cái đại mỹ nhân. Nữ tử không nói gì, xem ra nàng tựa hồ không thế nào thích nói chuyện. Cụt một tay, lão giả cùng nam tử tóc xám liếc nhau. Lão giả hắng giọng một cái nói, lão hôi cỗ thân thể này nguyện vọng là trở thành danh khắp thiên hạ đại hiệp. Quan Lăng Sơn anh hùng sẽ hội tụ Hà Nam cảnh nội lớn nhỏ lục lâm nhân sĩ. Nếu như chúng ta tại anh hùng đại hội tổ chức trong lúc đó xông lên núi, tại trước mắt bao người chém giết Quan Lăng Sơn Lý Thị ba huynh đệ, nhất định thanh danh phóng đại. Lão hôi chỉ là nam tử tóc xám, là bọn hắn ở cái thế giới này ngoại hiệu, như cụt một tay lão giả ngoại hiệu liền gọi cụt một tay. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp nghiêm túc tên, nhưng rất ít. Sau đó bốn người tiếp tục nói chuyện phiếm, thật không có trò chuyện chuyện quan trọng gì, nhưng Diệp Thần vẫn là từ trong lời nói của bọn hắn nghe ra một vài thứ tới. Ba người bọn họ đều là thông qua nguyên lực kết tinh thu hoạch được một thân hùng hậu nội lực. Tại cái khác, giáng lâm người vừa giáng lâm không lâu còn tại tu lúc luyện, bọn hắn liền đã rời núi bắt đầu làm nhiệm vụ, tổ ba người thành một tiểu đội. Chuẩn bị hợp tác đem tất cả đội viên nguyện vọng nhiệm vụ trước làm xong. Sau đó lại làm cái nào đó nhiệm vụ. Bọn hắn ngược lại không nói thẳng ra. Chỉ là Diệp Thần phán đoán ra bọn hắn khẳng định có mục đích đặc biệt. Hắn hoài nghi ba người 89 phần 10 cũng là đang tìm kiếm thiên thư. không phải không sẽ sử dụng một viên nguyên lực kết tinh. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là mỉm cười cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Đêm đó hắn ngay tại khách sạn này nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn vừa rời giường chính rửa mặt. Chợt nghe tiếng đập cửa, mở ra là kia cụt một tay lão già. Diệp huynh đệ, chúng ta chuẩn bị xuất phát, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Diệp thần kinh ngạc nói, tu vi của ta so với các ngươi kém nhiều như vậy. Kêu lên ta không có tác dụng gì à. Cụt một tay lão giả khoát khoát tay cười nói, có thể tại mênh mông chư thiên thế giới giáng lâm tại cùng một cái thế giới liền là duyên phận. Nhiệm vụ của ngươi cùng chúng ta đồng dạng, lại không xung đột, thuận tiện phụ một tay. Về sau có cơ hội ngươi lại trả lại chính là, cũng được, hắn gật đầu, không có cự tuyệt, nhanh lên rửa mặt xong, 10 phút sau lầu một tập hợp, được rồi, bên này, tùy tiện rửa mặt một chút, thu thập xong đồ vật, xuống đến lầu một lúc ba người đang ngồi ở trên một cái bàn ăn điểm tâm. Nhìn thấy hắn nam tử tóc xám vẫy vẫy tay ra hiệu hắn tới. Tùy ý ăn chút gì, một nhóm bốn người rời đi khách sạn, dắt ngựa hướng cửa thành đi đến, đi ngang qua cửa thành, lần nữa nhìn thấy kia thủ thành nguyên binh, Diệp thần mí mắt rủ xuống dư quang liếc mắt kia nguyên binh một chút. Đáy lòng hai lần do dự, vẫn là từ bỏ hiện tại động thủ dự định, nếu như liền tự mình một người, giết người liền chạy không có vấn đề. Nhưng bây giờ còn có ba người ở bên, hiện tại động thủ có khả năng sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ của bọn hắn. Không quá thích hợp, ra cửa thành thượng quan nói, trên đường cụt một tay cưỡi ngựa cùng hắn song hành, một trận như muỗi nạp nhỏ bé nhưng rõ ràng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cụt một tay lão giả cho hắn truyền âm nhập mật, Diệp huynh đệ. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào Quan Lăng Sơn. Tạm thời trước lẫn vào trong đó. Chờ anh hùng đại hội bắt đầu mới động thủ. Danh hào của chúng ta gọi Giang Nam Tứ Quái. Ta là lão đại, tóc xám sắp xếp thứ hai. Người sắp xếp lão tam. Ngọc Lung sắp xếp thứ tư. Ngọc Lung, thật tên dễ nghe. Diệp thần gật đầu ra hiệu nghe được. Nhưng thầm nghĩ lại là một chuyện khác. Quay đầu nhìn đằng sau một thớt tiểu bạch mã trên nữ tử che mặt một chút. Vừa lúc nàng ngẩng đầu nhìn qua, hắn cởi mở cười một tiếng, rất hào phóng phất phất tay. Nàng che mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là xem ra tựa hồ gật đầu một cái xem như đáp lại. Quan Lăng Sơn, tung hoành mấy trăm dặm, vài chục tòa lớn ngọn núi nhỏ hợp thành một đường thẳng. Như một đầu cự long bàn ở vào bên Hoàng Hà bên trên. Một đầu đi về phía nam, một đầu hướng bắc đến Hoàng Hà đột nhiên ngừng lại. Quan Lăng Sơn đỉnh cao nhất gọi Thiên Đồng Phong, ước chừng hơn 1.400 mét cao. Quan Lăng Sơn Lý Thị ba huynh đệ Thiên Đồng Bảo liền tọa lạc tại trời Đồng Phong Sơn nơi hông. Thiên Đồng Bảo, tiền thân gọi Thiên Đồng Trại. Lý Thị ba huynh đệ đem trời đồng trại phát triển lớn mạnh về sau. Trời đồng trại đổi thành Thiên Đồng Bảo. Bây giờ là Hà Nam Lục Lâm thứ nhất bảo. Đặc biệt là tại tuyên bố tổ chức anh hùng đại hội về sau. Thanh thế càng là tăng vọt. Tại Hà Nam cảnh nội nhất thời có 102. Lý Thị ba huynh đệ lão đại gọi Lý Thừa Nghiệp. Lão nhị Lý Thừa Chí. Lão tam Lý Nhận Anh. Danh tự ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc tất cả đều là đạo tặc. Trước mặt dừng lại, bốn người rời đi quan đạo tiến vào Thiên Đồng Bảo trong núi trên đường nhỏ. Đột nhiên có mười mấy người từ bên đường trong rừng rậm chui ra ngoài. Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn độc nhãn đại hán. Trần trụi lấy thân trên. Trong tay có một thanh hắc thiết đại hoàn đao vác lên vai. Tay chỉ cưỡi ngựa bốn người quát to. Phía trước chính là ta Thiên Đồng Bảo. Bốn vị tới đây có gì muốn làm? Cưỡi ngựa tại trước nhất nam tử tóc xám hai tay ôm kiếm. Mũi vảnh lên trời. Một bộ theo ngạo dáng vẻ nói. nghe nói Thiên Đồng Bảo ba vị bảo chủ tổ chức anh hùng đại hội. Ta Giang Nam tứ quái nghe nói, không xa vạn dặm trước tới tham gia, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.